Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 483. Tuyển Mỹ đại hội cuối cùng trận chung kết, 483, tuyển Mỹ đại hội cuối cùng trận chung kết, vừa rồi 4 trận để trên thị trấn đám huấn luyện ra nói chuyện say sưa đối chiến. Đối với Busora tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mang theo La Vesta mấy cái ra thị trấn. Tìm chỗ an tĩnh một chút an bài huấn luyện. Misty mấy người các nàng vội vàng phim ngắn tác phẩm quay chụp. Bởi vì ban đêm liền muốn giao duyên cớ. Đoán chừng cả ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi. Đã các nàng không có để hắn đi hỗ trợ. Đoán chừng cũng không có gì khó mà giải quyết vấn đề. Hắn ngược lại là có thể thanh thản ổn định giúp Pedro mấy cái làm huấn luyện. Butterfree, cảm giác khí lưu biến ảo cùng gió nhịp đập, đem trên vùng quê gió biến thành người trói buộc địch nhân gông xiềng. Mặc dù Butterfree đột phá đến thiên vương cấp, đồng thời lĩnh ngộ được đặc biệt tinh thần chi lực, nhưng là liên quan tới tinh thần chi lực diệu dụng, Busora trước mắt cũng không có cái gì đầu mối. Có lẽ tại đầy sao dày đặc ban đêm, Butterfree thực lực sẽ có được cực lớn tăng cường đi. Trước mắt Busora đối Butterfree huấn luyện, vẫn như cũ là đối khí lưu cùng gió trưởng khống. Đề cao Butterfree khống tràng năng lực, ngược lại là Sizo cùng Bidro đột phá đến thiên vương cấp sau. Bởi vì tự thân lĩnh ngộ được tự nhiên chi lực, thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng. Bidro tại bóng mờ hoàn cảnh bên trong tốc độ di chuyển trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cái này gấp đôi tăng phúc thật không đơn giản. Phải biết Bidro lúc đầu tốc độ đã rất khủng bố. Chỉ từ tốc độ tăng phúc đã để Busora thấy được hắc ám chi lực đối với Bidro tới nói. Có được lớn vô cùng đào móc không gian. Ngoại trừ bóng đen tiềm hành tốc độ tăng lên, hắc ám chi lực còn có thể ẩn nấp Bidro khí tức. Về sau thi triển Double Team, ảnh phân thân, thời điểm, giống Growlithe loại này loài chó Pokemon bằng vào khứu giác, hoặc là mùi thám tử kỹ năng, đã không có cách nào tìm tới Bidro chân thân. Nếu như trước kia Bidro là mẫn công hình chiến sĩ, bây giờ lĩnh ngộ hắc ám chi lực sau Bidro, ám ảnh thích khách nhân vật định vị tài danh phó kỳ thật. Lĩnh ngộ gió bão chi lực si do, cơ hồ tùy ý một kích vung đao, kinh khủng đao khí mang theo gió bão, để nó song đao lực sát thương hiện lên thẳng tắp tăng lên. Cái này khiến Busora cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó hai ngày thời gian, Busora phảng phất lại về tới ngày xưa lữ hành bên trong sinh hoạt tiết tấu. Một ngày ba bữa. Sau đó chỉ đạo dưới tay Pokemon làm huấn luyện, trở lại một bộ phận thời gian đến các đại học thuật diễn đàn học tập tri thức cho mình nạp điện. Hết thầy biến thành ngay ngắn mà có thứ tự. Tấn cấp vòng thứ 2 tiết 16 vị tuyển thủ, đã đem riêng phần mình dự thi tác phẩm đưa ra cho tổ ủy hội. Mà tại ngày thứ 2 16 chi phim ngắn tác phẩm đã đúng giờ treo ở Liên minh Quan Võng trang đầu. Nhà chăn nuôi hiệp hội chính thức đầu trang web, cái khác TV, mạng lưới truyền thông bình đài đồng dạng đã thông bỏ phiếu thông đạo. Ngoại trừ Busora bên ngoài tất cả tuyển thủ dự thi, mỗi thời mỗi khác đều ôm điện thoại, chú ý chính mình đến phiếu tình huống biến động, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tác phẩm nhân khí xếp hạng. Lần này phim ngắn quay chụp mỗi một vị tuyển thủ đều đã hao hết tâm tư. Tăng thêm là từ chuyên nghiệp nhân viên công tác hỗ trợ quay chụp. Mỗi một chi phim ngắn đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Lần này cũng chưa từng xuất hiện vòng thứ nhất tiết Suzy ra sân như thế. Đem tất cả phiếu đều nắm vào trên người một người loại tình huống này sinh ra. Busora cùng Butterfree quay chụp, tinh chi tế tự, đạt được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng là những người khác đến phiếu đồng dạng không thấp. Nhất là Erika cùng Blossom quay chụp Hoa Hải yêu tinh chi vũ. Misty giúp Mario tắm rửa quay chụp kịch bản phim ngắn, vui vẻ ước lượng bong bóng. còn có Suzy cùng quay chụp kịch bản phim ngắn, hai cái Vulpix tranh thủ tình cảm. Đều thu được rất nhiều bỏ phiếu ủng hộ. Về phần Kin Sawara cùng Ivy cùng một chỗ đập, tránh ổ chăn ăn đồ ăn vặt. Cùng một chỗ béo, đáng yêu manh thái hoặc phong đồng dạng để cho người ta thích vô cùng. Vòng thứ nhất tiết rực rỡ hào quang Jeanette. Quay chụp một tổ bồi Ben Sprout huấn luyện phim ngắn, cách đấu gót chân chi đá. Đều đem chính mình Pokemon đặc biệt mị lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như Busora mấy người vừa tới Neon Town lúc, Suzy nói như vậy, vòng thứ hai tiết phim ngắn quay chụp, cho tuyển thủ rất nhiều tự do phát huy không gian. Dù sao đối với mình Pokemon, ai có thể so với nhà chăn nuôi chính mình càng hiểu hơn đâu. Loại này giải không chỉ là thân thể phát dục tình huống, càng nhiều thiên hướng về tính cách, yêu thích, thậm chí một chút đặc biệt đồ vật. Đây đều là nhà chăn nuôi cùng Pokemon ở chung lâu mới có thể bắt được một loại mỹ lệ. Nói là để tuyển thủ chủ động triển lộ Pokemon mị lực, không bằng nói để người xem cùng ban giám khảo nhìn xem tuyển thủ cùng mình Pokemon ở giữa tình cảm ràng buộc. Trải qua 3 ngày thời gian tranh tài, lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội đã đến nhất phần chấn lòng người thời điểm. Hôm nay ai có thể thu hoạch được lần này tuyển Mỹ đại hội quán quân đâu? Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hiện tại cho mời chúng ta 5 vị ban giám khảo cùng 2 vị mỹ lệ nữ thần đặc biệt khách quý ra. Trận, dùng một ngày thời gian quay chụp phim ngắn, một ngày thời gian tiến hành toàn dân bỏ phiếu. Ngày thứ 3 buổi sáng Busora cùng cái khác tuyển thủ dự thi lần nữa trở lại trên sân khấu. Lần này không phải dựa vào kết quốc tiến hành cạnh tranh, mà là dựa vào mỗi vị tuyển thủ phim ngắn tác phẩm đến cạnh tranh sau cùng quán quân. Giống, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương theo lấy 5 vị ban giám khảo cùng 2 vị đặc biệt khách quý nhập tòa. Tại như núi kêu biển gầm reo hò tiếng hò hét bên trong. 16 vị tuyển thủ dự thi tại dàn giáo bên trên, xếp thành một hàng đồng loạt xuất hiện tại trên sân khấu. Hiện tại ta nặng hơn nữa thuật một chút bổn chàng trận chung kết quy tắc cuối cùng. Trận chung kết cho điểm chia làm 4 bộ phận, theo thứ tự là 12 giờ toàn dân bỏ phiếu, toàn trường 1 vạn người xem hiện trường bỏ phiếu, 5 vị ban giám khảo chấm điểm, 2 vị đặc biệt khách quý ủng hộ. 4 bộ phận riêng phần mình phân giá trị chiếm so với vì 25%, 25%, 30%, 20%. Như vậy hiện tại tuyên bố 12 giờ toàn dân bỏ phiếu cuối cùng được phiếu kết quả. Tinh chi tế tự, lấy 176.000. Đến phiếu, tạm thời dẫn trước thu hoạch được hàng thứ nhất tên. Hai cái Vulpix tranh thủ tình cảm, lấy 153.000. Thuận vị thứ hai, Hoa Hải yêu tinh chi vũ. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật 12 giờ toàn dân bỏ phiếu kết quả cũng không cần tuyên bố. Bởi vì tại bỏ phiếu thông đạo mở ra trong lúc đó, tất cả đến phiếu tình huống cùng xếp hạng đều là tuyển thủ chính mình các loại thông qua điện thoại thời gian thực xem xét. Busora, Linh Chi Tế Tự, xếp hạng thứ nhất, cho nên có tác phẩm xếp hạng. Kỳ thật tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Ngay từ đầu còn cảm thấy Busora sớm tiến hành phim ngắn quay chụp là vờ ngớ ngẩn cử động, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Busora đề giao tác phẩm về sau. Cái khác ngay từ đầu trong lòng đối Busora khinh thường đám tuyển thủ, hoàn toàn bị Busora phim ngắn tác phẩm rung động đến. Trận kia thảm liệt chính nghĩa cùng tà ác chiến đấu. Trận kia thúc người rơi lệ làm cho lòng người nát tinh chi tế tự. Cuối cùng Butterfree hóa thân lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Đến cuối cùng quần tinh đều hiện, lại đến dừng lại phương bắc bầu trời đêm vàng bạc hai màu sao trời lấp lóe. Mỗi một màn đều đẹp để cho người ta ngạt thở, nhất là cái kia không nói gì nhưng lại rõ ràng kịch bản cố sự. Để mỗi một cái nhìn qua chi này phim ngắn người cũng nhịn không được, vì đó bên trong ẩn tàng thê mỹ tình yêu cảm động. Mặc dù cuối cùng những tuyển thủ khác che giấu lương tâm đem chính mình cái kia một phiếu đầu cho chính mình, nhưng là tại toàn dân bỏ phiếu kinh khủng ủng hộ số liệu dưới, những tuyển thủ khác trong tay cái kia mấy phiếu hoàn toàn không thương tổn Phong Nhã. Chính là biết điểm này, Busora chính mình cũng lười đi bỏ phiếu. Chúc mừng Busora tuyển thủ tạm thời dẫn trước. Như vậy các vị nhiệt tình hiện trường người xem các bằng hữu, xin cầm lên trong tay các ngươi que huỳnh quang bỏ phiếu khí, cho các ngươi ủng hộ tác phẩm cùng tuyển thủ ném bên trên chân quý một phiếu đi. Đang ngồi mỗi vị trong tay có 3 tấm ủng hộ phiếu. Mời từ 16 chi tác phẩm bên trong chọn lựa ra các ngươi ủng hộ 3 bộ tác phẩm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.